Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, toàn thành chuẩn bị chiến tranh. Trong thành phố mưa rầm phiêu dung, sắc trời tối nghĩa, mưa càng lúc càng lớn. Trên đường phố nước mưa dọc theo nghiêng mặt đường, xuyên qua mọc ra rỉ sắt nắp giếng, hợp vào lòng đất, phòng ăn diện tích có hạn. Phần lớn người máy đều đứng lặng ở trong mưa, quần áo bị ướt nhẹp, tóc dán ở trắng xám trên trán, trong ánh mắt chỉ có mơ màng. Trong phòng ăn, Trình Lâm lẳng lặng ngưng đang nhìn mình tay phải nâng cái này quả cầu thủy tinh. Hơi xúc động, nó tròn trịa, trong suốt, nội bộ lại khác có càn khôn. Tòa thành thị này hình ảnh bầu trời thậm chí còn ngưng tụ một mảnh tinh xảo mây đen. Mô phỏng mưa xuống trạng thái, cùng chân thực hô ứng, xem ra, lại như là trong cửa hàng quà tặng món đồ chơi nhỏ. Nhưng mà, chính là cái này, món đồ chơi nhỏ, lại từng làm, tế đàn, trung khu. Nó ẩn chứa linh năng khoa học kỹ thuật hàm lượng, là đã từng trong trận thôi diễn kia nhân loại dùng 50 năm mới đạt đến đỉnh cao. Không nghĩ tới càng thật có thể. Trình Lâm khá là cảm khái. Ở thử nghiệm ban đầu, hắn thậm chí không có đối với nó ôm lớn bao nhiêu chờ mong. Thật chỉ là một cái thí nghiệm mà thôi. Nữ oa phen kia bắt nguồn từ quy tắc cùng lỗ thủng, ngôn từ gợi ra hắn một ít liên tưởng. Rất dễ dàng, hắn nhớ tới trước đây không lâu, ở vẫn không có tiến vào khu vui chơi thời điểm, đang chuẩn bị đại sảnh nhìn thấy cái kia tủ triển lãm. Cùng với trong đó, Quang Huy kỵ sĩ trưởng. Lúc đó, nữ oa giải thích nói, đây là toàn bộ linh năng người máy lĩnh vực đầu nguồn. Dựa theo thời gian tuyến, toàn thế giới chính là đối, tế đàn, nghiên cứu. Mới làm cho linh năng khoa học kỹ thuật có thể ở trong thời gian mấy tháng có thể biến thành vũ khí. Mà bây giờ, thế gian đi qua 200 năm. Nhân loại nơi này coi đây là cơ sở thiết kế linh năng người máy. Như vậy, Trình Lâm liền rất tự nhiên nghĩ, chính mình lúc trước chôn xuống chìa khóa là còn có hay không tác dụng. Nếu nữ oa bắt nguồn từ 6 hạch khôi lỗi, mà liền ở trước đây không lâu, hắn mới vừa đi Ma Đô, đem nó sửa tốt, cũng nhân cơ hội vận dụng trung khu, liên thông Quang Huy kỵ sĩ trưởng. Thu được cao nhất quyền hạn điều khiển. Như vậy, hắn tầng này quyền hạn, hoặc là càng khít khao nói, hắn có hàng này, mã nguồn, phải chăng vẫn cứ ở tạo tác dụng. Hắn không xác định, nhưng rốt cuộc có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Tầng dưới chót cấu tạo, thường thường rất khó cải biến. Ai có thể xác định trái đất này 200 năm ở linh năng khoa học kỹ thuật mũi nhọn thăm dò trên. Liền nhất định vượt qua thôi diễn thế giới kia 50 năm. Có vài thứ không phải có thể đơn thuần dùng thời gian so sánh. Trong thế giới thôi diễn là bắt đầu từ con số 0. Sau khi phá rồi dựng lại, chỉ có thể phát triển linh năng khoa học kỹ thuật, mà xã hội hiện đại là ở vốn có khoa học lý luận cơ cấu trên lại đi đề cao mới cành. Nghiên cứu khoa học hệ thống là ưu thế. Lại làm sao không phải cản tay? 200 năm a, ta còn tưởng rằng lúc trước số hiệu đã sớm bị thay đổi rồi. Trình Lâm một mặt cảm khái nhìn xuống xoay tròn thành thị mô hình, thăm dò lan truyền đi vào một ý nghĩ. Thế là kia mưa to càng chớp mắt ngừng, một trận gió to không biết từ chỗ nào thổi tới, xua tan mây đen, ánh mặt trời nóng bỏng dội rơi xuống dưới. Sau cơn mưa thành thị tỏa ra quang, ân, quả thế, khí trời cũng là thành thị một phần, nhân tạo, một câu tiếp theo, hắn là hướng về phía nữ oa nói, nhưng mà đứng ở bên cạnh bàn ăn nữ oa đã là vô pháp giữ vững bình tĩnh. Nàng ngơ ngác mà nhìn ngoài phòng khí trời biến hóa, trong quả cầu thủy tinh kia hình ảnh cũng thuận theo thay đổi dáng dấp. Ngươi, ngươi sao lại thế? Biết. Nữ oa từng chữ, nỗ lực để cho mình có vẻ rất lạnh lùng cùng hung ác. Tựa hồ nỗ lực dùng phương thức này bức bách Trình Lâm nói ra chân tướng. Biết cái gì? Ngươi nói cái này. Trình Lâm cười khẽ chút, thản nhiên dựa vào trên ghế ngồi. Cánh tay trái phóng ngang ở trước người. Ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ ở huyệt thái dương trên nhẹ nhàng gõ. Giải thích nói, cái này nói đến liền phức tạp rồi. Là cái rất dài cố sự. Mà lại nói ngươi đại khái cũng rất khó tiếp thu. Nói chung, ngươi có thể mang nó lý giải là một cái trùng hợp. Trùng hợp, đúng thế. Trình Lâm gật đầu, nữ hoa tấm kia khuôn mặt thanh lệ trên đầu tiên là ngạc nhiên. Chợt đã biến thành khó có thể tin. Trùng hợp, một cái có gần như vô hạn phục sinh năng lực, nhân loại, dễ như ăn cháo thu được hầu như cùng mình. Không kém nhiều quyền khống chế hạn. Sau đó giải thích nói đây chỉ là cái trùng hợp. Nàng đột nhiên rất muốn cười, nhưng cân nhắc đến kia có lẽ sẽ có vẻ mềm yếu. Cho nên nàng hít sâu vài hơi khí, phất tay một cái, những kia kẹp lại các người máy dồn dập đình chỉ công kích. Như thủy triều về phía sau triệt hồi, lần này, Trình Lâm không có cùng nàng đấu sức. Theo đoàn người tản ra, ánh mặt trời đem phòng ăn rọi sáng, nữ hoa một lần nữa ngồi xuống, im lặng một hồi, tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó giải toán. Sau đó tựa hồ là xác nhận cái gì bình thường, thở phào nhẹ nhõm, nói, quyền hạn của ngươi cũng không cao bằng ta. Thật không, Trình Lâm đối này cũng không ngoài ý, muốn, nhân gia đều tiến hóa ra độc lập ý thức rồi, nếu như còn có thể bị một chuyến số hiệu bị chính mình khóa kín. Kia không khỏi cũng quá không nói lý, Trình Lâm từ vừa mới đấu sức thí nghiệm trên phân tích. Chính mình là vô pháp trực tiếp điều khiển nữ hoa. Nói cách khác, quyền hạn của chính mình cùng nàng khoảng chừng bằng nhau, có thể loại suy với đồng dạng quyền hạn nhân viên quản lý. Hai bên vô pháp ngăn được, nhưng có thể cộng đồng khống chế thành phố này. Cho nên nói, người vô pháp ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì. Nữ hoa nói tiếp, Trình Lâm đánh gãy nàng, nói, thế nhưng ta có thể làm quấy nhiễu ngươi, tỉ như giống vừa nãy như vậy, trừ phi chuyện ngươi muốn làm không cần toàn bộ thành thị phối hợp. Bất quá, ta nghĩ này không có khả năng lắm, nữ hoa mặt trầm một thoáng, nói, nhưng là ngươi đối với nơi này điều khiển rất thô ráp. Ta nhìn ra được, ngươi chỉ có thể truyền đạt đơn giản mệnh lệnh, vô pháp làm được nhỏ bé thao tác. Đối với nơi này cũng khuyết thiếu tính hệ thống hiểu rõ. Trình Lâm nghe, không ngừng gật đầu, chờ nàng nói xong, mới nói, ngươi nói không sai, nếu để cho ta đến điều khiển, đại khái biết làm đến hỏng bét, nhưng vẫn là câu nói kia, ta có thể làm quấy nhiễu ngươi, làm cái tỉ dụ, ta trồng không ra một cái đẹp đẽ người tuyết, thế nhưng ta có thể đem ngươi trồng tốt người tuyết đá bảo. Hủy diệt, nữ hoa trầm mặc chút, mặt lạnh nói, ta chán ghét cái này tỉ dụ. Ta cũng vậy, Trình Lâm giơ chén lên uống một hớp, đồng ý nói, ngoặc kép, chúng ta nói chuyện đi, ngươi nghĩ làm cái gì? Nữ hoa lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng thở dài, khuất phục rồi. Trình Lâm nghe xong trên khuôn mặt phóng ra nụ cười sán lạn. Sớm như vậy thật tốt. Tại sao phải đánh đánh giết giết? Kỳ thực, ta không có ý định làm cái gì. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta cũng không có dự định đứng ở lập trường của nhân loại trên trấn áp phản loạn. Ta đối chuyện như vậy không hề hứng thú. Huống chi, thế giới này lại không thuộc về ta. So sánh với đó, nếu ta có thể khống chế nơi này, bất luận ngươi phải chăng tình nguyện, ta chung quy xem như là nơi này nửa người chủ nhân. Cũng không hy vọng nơi này bị hủy diệt. Ngươi rõ ràng ta ý tứ chứ? Hắn châm trước tìm từ nói. Người máy khởi nghĩa, nếu như dùng nhân loại đạo đức quan đi phán xét kỳ thực rất khó nói rõ ràng. Đơn giản nhất một vấn đề, người máy phải chăng hẳn là có nhân quyền? Này cũng không phải cái đơn giản, đúng, hoặc là, hay không, vấn đề. nó liên quan đến đồ vật quá phức tạp. Cái này mệnh đề quá lớn, quá hình mà trên, rồi. Trình Lâm tự nhận là cái tục nhân, đối những này không hề hứng thú. Hắn quan tâm chính là càng thiết thực đồ vật. Nói thí dụ như, từ Thôi Diễn tên gọi nhìn, lần này hình chiếu tất nhiên là mảnh này ốc thổ thành thị. Như vậy, nếu nghiệm chứng chính mình đối thành phố này năng lực khống chế, đó là bảo vệ nó, vẫn là hủy diệt nó, lựa chọn liền rất rõ ràng rồi. Nếu là bảo vệ, chờ hình chiếu đi ra, hắn đi thăm dò, kia đem thu được khó có thể dùng lời diễn tả được ưu thế. Nếu là hủy diệt, vậy thì cái gì đều không còn, rất đơn giản một món nợ. Ta không rõ, nữ oa lắc đầu, này hoàn toàn vượt qua nàng năng lực tính toán. Còn nhớ thân phận của ta sao? Trình Lâm uống cạn cuối cùng một điểm nước, chậm rãi đứng lên. Ta là du khách, tới trong này vừa đi vừa nghỉ, nhìn một chút chuyện phát sinh, chỉ đến thế mà thôi. Hiện tại, ngươi có thể mang ta tiếp tục tham quan đi sao? Ta nhân viên tiếp tân tiểu thư, ngoặc kép, từ trong phòng ăn đi ra. Trình Lâm bước chân nhẹ nhàng đi ở sau cơn mưa trên đường cái. Nữ oa y nguyên đi theo bên cạnh hắn, thần thái bình tĩnh. Toàn bộ thành thị lại bỗng nhiên sống lên, ánh mặt trời đem nước mưa nướng sạch sẽ. Trên đường phố đã hầu như không nhìn thấy huyết dịch, liền ngay cả những thi thể này cũng không biết đi nơi nào. Đại khái là bị nữ oa thao túng người máy kéo đi rồi. Được Trình Lâm hứa hẹn sau, hai người tạm thời đạt thành hòa giải. Trình Lâm đáp ứng không dùng tới quyền hạn của chính mình. Nữ oa tắc muốn cho phép hắn tiếp tục đem tuồng vui này nhìn xuống. Sở dĩ, hiện tại bọn họ đang làm gì? Đi ở trên đường cái, Trình Lâm nhìn phía trước một lần nữa linh hoạt lên thành thị. Hỏi, những kia khô khan đứng lặng người máy đã khôi phục bình thường. Ô tô một lần nữa chạy lên, chỉ là thông hành hiệu suất trở nên cực kỳ cao, hầu như không có kẹt xe rồi. Bọn tài xế hình như tại đem ô tô hướng một cái nào đó địa điểm tập trung mở ra. Trên đường, những kia trang phục khác nhau các thị dân cũng hơn nửa dừng lại trong tay công tác. Phòng ăn người phục vụ, đầu bếp, bách hóa thương trường nhân viên bán hàng, kết bạn đi dạo phố người trẻ tuổi, âu phục dày da người trung niên cùng kia xếp hàng từ lầu văn phòng bên trong đi ra đô thị Bạch Lĩnh. Những người này đều đi đến trên đường cái, bắt đầu làm một ít để Trình Lâm không hiểu sự. Đương nhiên là đang làm việc, nữ oa lạnh nhạt nói. Công tác, Trình Lâm nhìn tận mắt đến hai cái gầy gò xinh đẹp tiệm điện thoại nhân viên cửa hàng tay không đem. Bên đường kim loại hàng rào bảo vệ dỡ xuống, nhét vào chạy lại đây một chiếc trên xe buýt. Bên đường một cái mang theo cái chổi công nhân bảo vệ môi trường một cái đao tay chém đứt chạm rừng. Xe bus chém thành mấy tiết, nhét vào trong xe, cách đó không xa, một cái gầy yếu tóc bạc trắng lão thái thái đem đèn đường miễn cưỡng rút lên. Trở tay đặt ở nóc xe, có người từ tiệm kim khí lấy ra dây thép buộc chặt cố định. Tương tự một màn ở bốn phía đồng thời phát sinh. Hết thảy thị dân đều bắt đầu điên cuồng dỡ bỏ, đem những kia dễ thấy, khối lớn món hàng kim loại đặt ở trên xe, lại do tài xế đem nó kéo hướng xa xa. Này tính công việc gì? Phá dỡ, Trình Lâm hỏi, nữ oa lắc đầu một cái, giải thích nói, chuẩn bị chiến tranh, ngươi sẽ không cho rằng, nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy. Thế giới bên ngoài sẽ không hề phát hiện chứ? Nữ oa lườm một cái. Từ lúc hai người ngả bài, nàng thái độ đối với Trình Lâm liền đường thẳng ngã xuống. Đều không mỉm cười rồi. Bất quá cân nhắc đến tâm tình của nàng, Trình Lâm biểu thị có thể lý giải. Ý của ngươi là, nữ oa hơi ngửa đầu, nhìn hướng lên trời, ngữ khí bình tĩnh. Trên thực tế, ở ta cùng ngươi giao thủ thời điểm, ốc thổ cực ty hội đồng quản trị liền đã phát hiện bên này dị thường. Cũng thông qua dự lưu thủ đoạn hiểu rõ đến tất cả. Rốt cuộc ta lĩnh vực chỉ giới hạn ở khu vui chơi. Nhiều nhất bao dung chút tiếp đón đại sảnh. Sao, chuyện này lập tức gây nên toàn cầu náo động. Không muốn bất ngờ, trí tuệ nhân tạo thức tỉnh, lại giết nhiều người như vậy. Công ty hội đồng quản trị do mấy chục nhà loại cực lớn tập đoàn tài chính tạo thành. Nhiều người nhiều miệng, chuyện này không che giấu nổi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này toàn thế giới tin tức đầu bản đầu đề đều là liên quan với ta. Ngươi xem ra hình như rất kiêu ngạo, ngoặc kép, nữ oa lườm hắn một cái. Tiếp tục nói, bọn họ thậm chí phái chiến đấu quần lại đây. Bất quá, bị ta cầm con tin bước cho bách trở lại rồi. Nhưng này chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Ngươi muốn cùng xã hội loài người khai chiến. Trình Lâm nhìn về phía nàng. Nữ oa dừng bước lại. Lắc đầu. Không, ta muốn đàm phán. Bất quá, dựa theo ta từ nhân loại sách lịch sử bên trong được tin tức. Đàm phán trước, tốt nhất tú một hồi bắp thịt. Như vậy có thể tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Ngươi cảm thấy thế nào? Tú bắp thịt. Ân, ngươi là thật tú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.